trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua vô số lần bàn bạc và chỉnh sửa, cuối cùng bộ trang sức độc nhất vô nhị này mới ra đời. Anh đặt tên cho nó là Mộ Hạ, mang ý nghĩa yêu mến An Dĩ Hạ. Anh sẵn sàng trở thành người không tên trong tình yêu này. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở thành như hiện tại? Thịnh Tư giật áp chiếc vòng cổ lên N, G, Ự, C mình, như muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể An Dĩ Hà. Nhưng trang sức thì lạnh lẽo. Dưới bàn tay chăm sóc của nhà siêu tập trang sức, nó hoàn hảo đến cực điểm, nhưng lại không mang chút hơi thở nào của An Dĩ Hà. Thịnh Tư giật gần như tuyệt vọng. Rốt cuộc anh phải làm gì mới tìm lại được An Dĩ Hạ đây? Đây dường như là một câu hỏi không có lời giải. Bỗng nhiên, anh nhớ ra một điều. Anh có thể sử dụng mạng Internet. Dù An Dĩ Hạ có ở đâu trên thế giới, chỉ cần cô còn lên mạng, chỉ cần nơi đó có người Hoa, anh chắc chắn sẽ nhận được thông tin. Ngay lập tức, Thịnh Tư giật đăng tải thông báo tìm người lên mạng. Chỉ cần cung cấp được thông tin chính xác về hành tung của An Dĩ Hạ sau khi ra nước ngoài, sẽ nhận được phần thưởng 100.000 nhân dân tệ. Nếu cung cấp được một bức ảnh gần đây của cô, phần thưởng lên đến 300.000 nhân dân tệ. Ngay khi thông báo được đăng tải, không ít cư dân mạng liền chế nhạo. Thịnh Tư giật ngoại tình, cổ phiếu của Thịnh Thế chắc tụt thảm hại. Giờ còn muốn dùng cách này để gỡ gạc thiệt hại. Đúng là chiêu trò. Đúng rồi, trước đây những màn tỏ tình với An Dĩ Hạ chắc toàn là chiêu trò quảng bá thôi. An Dĩ Hạ đúng là thảm. Chồng ngoại tình mà còn bị ép làm công cụ marketing. Nếu thật sự nhận được tiền, tôi sẽ đổi họ thành họ Thịnh luôn. Ban đầu, dư luận chỉ dừng lại ở mức độ chế nhạo. Cũng có không ít người vì thèm khát tiền thưởng mà cố tình cung cấp một số thông tin và bằng chứng vô nghĩa. Nhưng sau đó, có người thật sự đã cung cấp được những thông tin hữu ích. Khi thấy việc nhận tiền thưởng là có thật, nhiều cư dân mạng bắt đầu điên cuồng tham gia tìm kiếm. Ngay cả An Dĩ Hạ cũng biết được thông tin này. Hàng ngàn người đang cố gắng tìm kiếm hành tung của cô. Nhưng cô không hề cảm động. Ngược lại, trong lòng chỉ cảm thấy bực bội. Cô đã hủy bỏ toàn bộ thông tin cá nhân. Chẳng lẽ điều đó còn chưa thể hiện rõ quyết tâm của cô sao? An Dĩ Hạ biết rõ, cô không phải người sẽ quay đầu lại, cũng chưa bao giờ có ý định tha thứ. Nhìn những lời xin lỗi mà Thịnh Tư giật gửi đến, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu anh thực sự biết mình sai, thì tại sao trước đây lại luôn làm như không có chuyện gì xảy ra? Đã bao lần, cô thậm chí hy vọng anh có thể thẳng thắn nói rõ với cô rằng anh đã thay lòng, rằng anh đã yêu người khác. Như vậy, hai người còn có thể chia tay trong hòa bình. Nhưng không, anh lại tách rời thân xác và trái tim. Cơ thể anh tận hưởng tình yêu của Lâm Cần, còn trái tim thì không ngừng tuyên bố rằng yêu cô. Lẽ nào việc lừa dối cô thú vị đến vậy sao? Nếu đã vậy, cô cũng muốn chơi cùng anh một ván. An Dĩ Hạ cố tình cung cấp vài bức ảnh và hành tung cho một số người để họ giao lại cho Thịnh Tư giật. Cô lạnh lùng cười, tính toán thời gian, đi trước anh một bước lên máy bay sang nước A, ở phía bên kia đại dương. Những bức ảnh rõ nét cùng các địa điểm chi tiết được chuyển tới tay Thịnh Tư giật. Nhìn thấy những thứ đó, anh vui mừng đến mức hai tay run rẩy. Dĩ Hạ định tha thứ cho mình rồi, đúng không? Cô ấy chắc hẳn đang đợi mình đến tìm cô ấy. Không chần chừ, anh đặt ngay chuyến bay sớm nhất đến nước F, sau đó lập tức đến sân bay. Hai chiếc máy bay cất cánh gần như cùng lúc, nhưng hành trình và điểm đến thì hoàn toàn khác biệt. Khi vừa đặt chân đến nước F, Thịnh Tư giật có cảm giác ngại ngùng như kẻ gần quê mà lòng e sợ. Anh yêu cầu trợ lý kiểm tra trang phục của mình nhiều lần, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó chỉnh đốn tâm trạng, tiến đến khu nghỉ dưỡng của An Dĩ Hà, Gió biển lãng mạn và dịu dàng khẽ lướt qua, khiến trái tim Thịnh Tư giật đập thình thịch vì kích động. Anh gần như hồi hộp hơn cả lúc tỏ tình năm xưa. Cô sẽ tha thứ cho anh chứ? Chắc chắn là vậy, dù sao họ cũng từng yêu nhau đến thế. Yêu nhiều năm đến thế. Tình yêu ấy đâu dễ dàng từ bỏ như vậy. Thịnh Tư giật tự an ủi mình. Anh cố tình phớt lờ những hành động quyết liệt của An Dĩ Hà. Liên tục tự nhủ rằng cô vẫn yêu anh. Chẳng qua chỉ đang chờ một lời xin lỗi từ anh mà thôi. Chỉ cần anh chân thành xin lỗi, mọi chuyện sẽ qua, họ sẽ lại như trước đây. Chắc chắn là vậy. Thịnh Tư giật mua một bó hoa hướng dương, bước tới khu nghỉ dưỡng, cách Trương.